Đế quốc bại gia từ. Chương 26, nhất phẩm các. Góc truyện audio.com. Phụ thân, thấy Liễu Sơn hộc máu, Liễu Thành trực tiếp giật mình tới đây vuốt. Ta không có sao. Liễu Sơn khoát tay một cái, phun máu miệng ra, hắn tựa hồ thư thái không thiếu. Ngày hôm nay liền gặp đồ sộ đả kích lớn. Đầu tiên là Vương Khang ở sòng bạc thắng đi cách xu tiền tài. Lại biết hắn bí mật lớn nhất. Bây giờ nghe liền liền hắn nhất là coi trọng Túy Tiên cư vậy, bởi vì Vương Khang tổn thất thảm trọng sau đó. Lại vậy không cách nào nhịn được. Lửa giận công tâm, người đi ra ngoài trước. Liễu Sơn hướng về phía truyền lời gia đinh bày ra tay. Rồi sau đó hắn chuyển hướng Liễu Thành. Thành nhi, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nhất định phải đúng sự thật cho biết ta. Chấm, Liễu Sơn cái này một mặt chấn nặng hỏi. Phụ thân cứ hỏi, hài nhi xác định biết gì nói nấy. Liễu Thành khẳng định đáp. Ta hỏi ngươi, lúc trước các ngươi ám hại Vương Khang vậy đứa con phá của. Có phải hay không đồng càn ở sau lưng sai khiến? Liễu Sơn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thành. Phụ thân, Liễu Thành trên mặt lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Chuyện này ngài làm sao biết? Sấm sét sẽ không vô duyên vô cớ phách một người. Suy nghĩ kỹ một chút bên trong liền khẳng định sẽ có mờ ám. Liễu Sơn hừ lạnh một tiếng. Mấy người cùng đi du ngoạn. Chỉ có vậy Vương Khang xảy ra chuyện. Không phải các ngươi còn sẽ là ai? Ta muốn mấy người các ngươi sợ là không có gan dám mưu hại bá tước con trai. Sau lưng nhất định là có người sai khiến. Vậy cũng chỉ có thể là đồng càn. Phụ thân quả thật là nhìn rõ mọi việc. Liễu Thành xúc động rồi sau đó lại là nói. Chuyện này thật ra thì chỉ có ta cùng đồng càn rõ ràng. Không nói cho ngài thì không muốn làm phiền ngài. Đúng rồi. Ngài hỏi cái này để làm gì? Liễu Thành tò mò hỏi. Đồng càn tại sao sẽ để cho ngươi mưu hại Vương Khang? Hắn là thứ sử công tử. Thân phận cao quý chưa đến nỗi cùng một đứa con phá của áy náy đi. Liễu Sơn lại là hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Liễu Thành kêu. Lúc ấy đồng càn sách lên ta cũng không có đáp ứng. Có thể sau đó hắn cam kết sẽ toàn lực giúp Liễu gia ta. Ta mới đáp ứng. Xin phụ thân trách phạt. Quảng cáo. Ta cũng không phải là trách cứ ngươi. Liễu Sơn khoát khoát tay. Rồi sau đó âm trầm nói, tìm cơ hội thăm dò một chút đồng càn ý tứ, như hắn thật muốn giết chết vậy đứa con phá của, ta có thể cùng hắn hợp tác. À, phụ thân, nghe lời này một cái Liễu Thành trực tiếp kinh hô thành tiếng. Cái thằng nhóc này mấy phen xấu xa Liễu gia ta việc lớn, để cho Liễu gia ta tổn thất thảm trọng, thật là so cha hắn Phú Dương Bá còn muốn đáng ghét. Liễu Sơn trầm giọng nói, không đem hắn xử trí, ta tìm kho an, còn như Phú Dương Bá bên kia, có thứ xử chìa vào, chúng ta không cần để ý tới. Phụ thân, Liễu Thành kiên định nói, hắn đối với Vương Khang ngoan ý đồng dạng cũng là chỉ hơn không thiếu. Vương Khang à, Vương Khang, an tâm làm ngươi bại gia tử không tốt sao? Nếu không phải là kéo vào những chuyện này bưng, còn nắm giữ ta Liễu Sơn lớn nhất bí mật, ngươi phải được chết. Liễu Sơn ánh mắt thoáng qua lau một cái dữ tợn. À đế, Vương Khang xoa xoa lỗ mũi. Lẩm bẩm là ai đang suy nghĩ ta? Nhất định là Liễu Sơn. Biết Túy Tiên cư sự việc sau đó. Không biết cái lão gia hỏa này sẽ hay không hộc máu. Bất quá còn chưa đủ. Phải nhanh hơn điểm diệt Liễu gia. Hắn biết Liễu Sơn trên mình lớn như vậy bí mật. Khó bảo toàn Liễu Sơn ép sẽ không giết hắn diệt khẩu. Cái này là hoàn toàn có thể. Vương Khang vừa nghĩ tới sự việc. Một vừa quan sát trước mặt nhà cửa. Nhất phẩm lâu. Cái này đồng dạng là một nhà tửu lầu. Chỉ là so với thành phố đông như chảy hội Túy Tiên cư liền có chút vắng vẻ. Mặc dù đã qua giờ cơm, có thể trong tiệm này nhưng không có một người dùng cơm. Đây chính là Vương Khang Hất Gia Lâm Ngữ Yên các nàng phải tới địa phương. Nhà này tửu lầu tọa lạc tại Lạc Hà bờ phía nam cùng Túy Tiên cư Diêu Tương nhìn nhau. Theo lý thuyết vị trí này tuyệt đối không kém. Lạc Hà là xuyên qua toàn bộ Dương Châu một con sông. Nước sông gợn sóng, phong cảnh độc tú, dọc theo bờ sông cửa tiệm đều có cực cao nhân khí. Duy chỉ có kích thước này thật lớn tửu lầu. Vắng ngắt, Vương Khang ở Túy Tiên cư lúc ăn cơm liền chú ý tới nơi này. Nhớ lại tên xui xẻo trí nhớ. Mơ hồ biết rõ cái này tựa hồ cùng Liễu gia có liên quan. Liền đến chỗ này vừa thấy. Vào cửa, đúng như lúc trước chỗ đã thấy như nhau. Thật lớn ngoại đường lại không có một cái thực khách. Liền liền bàn kia trên đều có xám tầng. Nhìn dáng dấp hẳn rất lâu không tiếp đãi qua khách. Có ai không? Vương Khang mở miệng hỏi nói. Ta nói các ngươi xong chưa? Ta đã nói qua. Coi như ta chết, cái này nhất phẩm lâu cũng sẽ không bán cho các ngươi Liễu gia. Ngay tại lúc này, có một đạo dữ tợn thanh âm vang lên. Ở sau quầy có một cái ăn mặc lôi thôi thanh niên đứng lên. Hắn cầm trong tay một cái bầu rượu, một bộ say hung hung dáng vẻ. Ồ, quả thật là cùng Liễu gia có liên quan. Vương Khang hứng thú, hướng cái đó lôi thôi thanh niên đi tới. Lúc đầu hắn ngồi ở quầy sau đó, khó trách vào cửa không nhìn thấy. Người mới vừa nói Liễu gia muốn mua ngươi tửu lầu là chuyện gì xảy ra? Vương Khang mở miệng hỏi nói. Ngươi là Khang thiếu gia? Lôi thôi thanh niên dụi mắt một cái, nghi ngờ hỏi nói. Ngươi biết ta? Chấm, thật là Khang thiếu gia. Trước ta từng cùng phụ thân đi qua một lần quý phủ, từng xa xa gặp qua ngài một mặt. Lôi thôi thanh niên vội vàng để bầu rượu xuống giải thích. Người mới vừa nói Liễu gia muốn mua ngươi tửu lầu là chuyện gì xảy ra? Vương Khang hỏi. Khang thiếu gia đừng hiểu lầm. Mới vừa rồi ta cũng không phải là quát ngài. Ta lấy là Liễu gia người lại tới. Lôi thôi thanh niên vừa nói. Lại hung hãn nói. Liễu gia thật sự là thật là quá đáng. Ép mua đi ta đỗ ra Túy Tiên cư không được. Còn được voi đòi tiên muốn mua nhất phẩm lâu. Người nói gì sao? Vậy Túy Tiên cư nguyên lai là các ngươi đỗ ra. Vương Khang ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Thiếu gia vậy Túy Tiên cư trước đúng là nhà bọn họ. Không chờ lôi thôi thanh niên trả lời, Chu Thanh dẫn đầu nói. Nếu như ta nhớ không lầm, các hạ chắc hẳn chính là Đỗ thị tửu phường truyền nhân. Đỗ Viễn Kiều đi quảng cáo. Đúng, ta chính là Đỗ Viễn Kiều. Lôi thôi thanh niên gật đầu một cái. Rồi sau đó lại nhẹ thở dài nói. Còn nào có cái gì Đỗ thị tửu phường. Ta thẹn với phụ thân à, vừa nói Đỗ Viễn Kiều trên mặt hiện ra ánh mắt bi thống. Trong này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình. Vương Khang thử dò xét hỏi. Hắn cảm giác mình có thể dò được Liễu gia làm giàu bí mật. Khang thiếu gia thật muốn nghe không? Đỗ Viễn Kiều hỏi một câu. Muốn nghe, Vương Khang gật đầu một cái. Cũng được, chuyện này giấu ở liền ta trong lòng thật lâu. Hôm nay liền cùng Khang thiếu gia nói một chút. Đỗ Viễn Kiều từ sau quầy đi ra. Tìm trương sạch sẽ bàn. Mời Vương Khang ngồi xuống. Lúc này mới nói. Từ trước nhắc tới ta Đỗ thị rượu Dương Châu người nào không biết. Người nào không hiểu, ta Đỗ gia có tửu phường của mình. Còn có hai nhà thành Dương Châu lớn nhất tửu lầu. Nhất phẩm các, Tí Hương cư cách Lạc Hà mà ngồi. Làm ăn khá không được. Mà ta Đỗ gia vậy coi là trên là Dương Châu phú thương nhà. Có thể ở hai năm trước, nhưng xảy ra một chuyện. Đỗ Viễn Kiều vẻ mặt mang nhớ lại. Ở nơi này nhất phẩm các, có 6 người bởi vì uống ta Đỗ thị rượu mà chết. Rất nhanh quan phủ người đến điều tra. Không phân chia phải trái đúng sai liền quyết định ta Đỗ thị rượu có vấn đề. Chẳng những niêm phong kiểm tra ta Đỗ gia tửu phường. Liền liền ta phụ thân đều bị bắt vào ngục giam. Nhà ta uống rượu người chết. Nguyên bản người người cuồng nhiệt theo đuổi Đỗ Thị Diệu ngã vào đáy cốc. Làm ăn lại là vừa rơi xuống ngàn trượng. Ngay tại nhà ta khó khăn nhất để gặp. Có một người xuất hiện. Hắn nói hắn có thể cứu ra ta phụ thân. Nhưng có một cái điều kiện. Nhất định phải bán cho hắn một nhà tửu lầu. Người này chẳng lẽ là... Nghe đến chỗ này Vương Khang chen vào một câu. Hắn nghĩ tới một người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.